Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chỉnh hợp manh mối, hô, to khỏe tiếng thở dốc truyền đến, cung binh dừng bước lại, trước mắt đoàn kia lục sắc quang mang đột nhiên động, cung binh nhìn chăm chú nhìn xem, cái kia lại là một cái nhân mã, như là địa ngục nhân mã chiến sĩ đồng dạng. U ám vi ảnh toàn thân cao thấp đều hư thối không gì sánh được. Xanh biếc khí tức như là bị virus sinh hóa đồng dạng khiến người ta khó chịu. Lúc này theo u ám chi ảnh trong miệng truyền đến thanh âm. Badra, ta muốn giết, 20, cung binh thân thể run lên bị thương tổn. U ám vi ảnh đạo thứ nhất công kích cũng là kỵ sĩ trùng phong kỹ năng. Mà lại tốc độ thậm chí phải nhanh hơn một số. Vật công chỉ có 60. Cùng Badra nữ yêu ma công một dạng. Cung binh được đến số liệu sau không còn lưu lại. Hắn trực tiếp lựa chọn trở lại tầng 2. Sau lưng nguy hiểm biến mất về sau. Cung binh trước mặt Badra lần nữa phát động công kích. Sau đó cung binh trở lại một tầng trực tiếp chọn rời đi phó bản. Đem lần này phó bản ở bên trong lấy được số liệu chỉnh hợp về sau. Cung binh đứng ở một bên. Hắn nhìn phía xa lão quản gia Yorick rơi vào trầm tư. Theo trước đó phát hiện màu đen bánh răng đến bây giờ. Cung binh biết nguyên lai những thứ này màu đen bánh răng hẳn là Badra dựa vào khống chế đối phương. Một loại công cụ, dã ngoại trên bản đồ quái vật vấn đề đã giải quyết. Công kích những quái vật này trên thân nhô lên cũng chính là bám vào màu đen bánh răng địa phương. Có thương tổn tăng thêm, thì cùng Kuro nông trường một dạng, phó bản bên trong cũng giống như vậy. Mà bây giờ cung binh có càng lớn nghi hoặc, cái kia chính là ở cái này cấp 8 U Linh cổ bảo phó bản bên trong. Hắn không có phát hiện Jenny tiểu thư tồn tại, cũng chính là Joseph lão nhân nữ nhi. Cái kia với hắn mà nói là toàn bộ hết thảy tồn tại. Trong pháo đài cổ tất cả mọi người trừ Yorick bởi vì lúc trước có việc rời đi thành bảo mấy ngày. Mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn người toàn bộ bị Badra khống chế. Người hầu gái, đầu bếp, người làm vườn các loại toàn bộ bị khống chế. Thậm chí theo trên tư liệu nhìn, những cái kia đã xử lý u ám chi ảnh cao cấp người chơi được đến tin tức. Nguyên lai u ám chi ảnh cũng là Joseph. Như vậy vấn đề cũng là cung binh suy nghĩ. Cái kia bị xem như chân bảo Jenny tiểu thư đi đâu. Theo lý thuyết nàng tuyệt đối không có khả năng tránh né chàng tai nạn này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Có lẽ giải khai cái này câu đố. Cấp 8 phó bản địa ngục môn phiếu liền có thể tới tay. Cung binh suy nghĩ một chút tự nhủ. Đương nhiên trước lúc này, đẳng cấp cũng là vấn đề rất lớn. Cung binh rời đi U Linh cổ bảo. Hắn chưa có trở về thành mà chính là lần nữa hướng về phía đông tiến lên. Nơi xa có từng dãy chỉnh tề phòng nhỏ, mà một số trên thân chỉ treo vải nam nhân ở chỗ này du đáng. Cung binh biết đây chính là cấp 9 quái vật tiểu trấn ngư dân. Trước mắt lấy cung binh thuộc tính soát những quái vật này là tốt nhất. Điểm kinh nghiệm cũng là tối cao. Người thật ít. Cung binh đi vào cầy quái địa điểm đại khái nhìn xem. Nơi này tổ đội cầy quái người chơi rất ít. Có rất nhiều không tệ cầy quái điểm đều không có người chơi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Phổ thông tiểu trấn ngư dân vật công đều đạt tới 40 điểm. Đây đối với ngang cấp người chơi tới nói xem như uy hiếp không nhỏ. Không phải bất luận cái gì cấp 8, cấp 9 người chơi đều có cung binh dạng này số liệu. 40 điểm vật công. Cung binh nghĩ đến tiểu trấn ngư dân số liệu sau đó thầm nghĩ. Vẫn là chỉ có thể soát phổ thông cấp bậc. Nếu không quá không hiệu suất. Nơi này có trộm cá đạo tặc. Một cái trấn nhỏ ngư dân giống giận vung vẩy trên tay xiên cá hướng về cung binh chạy tới. Là chiến sĩ, không phải đạo tặc. Cung binh cười cười sau đó một cái công kích thường tăng lực nhắm đánh ra. Trừ 53, 66, Hệ thống, ngươi thu hoạch được 103 điểm XP, nhìn xem lấy được kinh nghiệm giá trị. Cung binh rất hài lòng. Hắn tìm tới một chỗ đổi mới trọn vẹn 6 con quái vật địa phương. Đây là một chỗ khe núi lưng chỗ rẽ, nhưng là đổi mới tốc độ và số lượng để cung binh rất hài lòng. Cung binh rất nhanh di động đi qua. Trộm cá tặc, tiểu trấn ngư dân điên cuồng hướng về cung binh phát động công kích. -1, -1, -2, -1, -2, -2, từng cái mức thương tổn bay ra. Tại cung binh lượng máu hạ xuống đồng thời, cung binh bán nguyệt chảm thêm thập tự chảm trong nháy mắt đánh ra. 37, 37, 38, 38, 75, 76, 76, 77, bán nguyệt chảm cùng thập tự chảm thương tổn vừa tốt có thể đánh giết có 100 lượng máu tiểu trấn ngư dân, trực tiếp miểu sát phía trước nhất 4 cái tiểu trấn ngư dân về sau. Cung binh một kiếm tăng lực bổ đánh giết con thứ 5. Sau đó công kích thường thêm tự do động tác đánh giết sau cùng một cái tiểu trấn ngư dân. Mà liền tại sau cùng một cái tiểu trấn ngư dân tử vong thời điểm, 4 cái tiểu trấn ngư dân lần nữa đổi mới. Cung binh cười cười trên tay kỹ năng từng cái đánh đi ra. Nơi này quái vật đổi mới tốc độ vừa vặn, hắn có thể ở chỗ này rất thoải mái luyện cấp. Ngay tại cung binh không có áp lực chút nào từng cái điên cuồng miểu sát lúc, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là những thứ này tiểu trấn ngư dân sau lưng vậy mà cũng có nho nhỏ nhô lên. Những thứ này ngư dân mặc quần áo không nhiều. Cung binh trước đó không có nghĩ tới phương diện này. Hắn nhận là màu đen bánh răng nói u linh cổ bảo chỗ đó thì kết thúc. Nhưng là hắn không có nghĩ tới đây cũng có. Cung binh trực tiếp ngồi xổm xuống. Một trận thăm dò sau quả không phải vậy. Những thứ này tiểu trấn ngư dân cũng đã bị khống chế. Cái này khiến cung binh kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nữ yêu Badra Ma Chảo đã đưa đến xa như vậy vị trí? Phải biết cấp 9 tiểu trấn ngư dân chỗ vị trí đã rất tiếp cận tân thủ tiểu trấn, cũng chính là ST. Louis đồng bằng ở mép. Cung binh chính suy tư. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ. Nhanh điểm, chậm nữa thì không kịp. Mẹ vương ca không liên lạc được. Lần này treo, nếu như bị đoạt thì hết. Nói đùa cái gì? Thanh đồng cấp bậc boss. Tê liệt muốn là đoạt chúng ta công hội giải tán đi. Lão đại cùng cái kia mấy người cao thủ rất nhanh liền đến. Chúng ta đứng vững a. Cung binh một bên tái diễn giết quái tiết tấu một bên nghi ngờ nói. Boss, thanh đồng cấp bậc, nơi này sao? To lớn lòng hiếu kỳ bị câu lên. Cung binh chỗ đang vấn đề bởi vì tầm mắt vấn đề rất khó phát hiện. Hắn đứng cao một chút hướng về vừa mới những cái kia người chơi chỗ di động phương hướng nhìn sang. Quả nhiên mơ hồ có thể thấy được một số kỹ năng quang mang. Thanh đồng cấp bậc boss. Cung binh suy nghĩ một chút, dạng này dụ hoặc để cung binh hoàn toàn không chịu đựng nổi. Hắn suy nghĩ một chút, còn là theo chân vừa mới đám người kia di động đi qua. 63, một cái kỵ sĩ bị một thanh khổng lồ đinh ba trúng đích. Đáng sợ mức thương tổn bay ra sau cái này kỵ sĩ trực tiếp tàn huyết lui lại. Sau lưng người chơi bổ vị đuổi theo. Mà cái kia phát động công kích kẻ cầm đầu, cũng chính là cấp 8 thanh đồng lĩnh chủ ngư dân người lãnh đạo Tân Đạt. Tân Đạt cởi trần, trong tay đinh ba vô luận cận chiến vẫn là đánh xa đều không phải là người chơi bình thường có thể ngăn cản. Tiểu đội thứ 2, tốc độ, Locker giận dữ hết, còn lại sau cùng 10% lượng máu, tốc độ, ăn thịt cũng không chỉ chúng ta một nhà. Huyết sát công hội người chơi đều hiểu Locker miệng bên trong ý tứ. Bởi vì rất xa địa phương còn có một chi đội ngũ. Những người kia từng cái trên mặt lấy nụ cười. Tuy nhiên chỉ có 7-8 người, tuy nhiên lại cho huyết sát công hội vài trăm người áp lực rất lớn. Bởi vì những người kia đều là thánh quang chi thành bên trong gương mặt quen. đó là Thánh Quang Chi Thành bên trong tinh anh đội ngũ. Tuy nhiên Thánh Quang Chi Thành hắn người chơi không có tiền đồ. Bất quá dùng cái mông nghĩ cũng biết đoán chừng trên đường. Cho nên hiện tại bọn hắn muốn giành giật từng giây. Tốc độ, mọi người tốc độ, ra tốt trang bị phân hoa hồng. Locker hai mắt trợn lên, sau cùng 7%. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.